Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1418, chương 1418, đầy trời mưa máu. Diệp Trần lời nói xong, những cái kia thông thường Diêm La giáo đệ tử đều đã bắt đầu chuẩn bị bỏ chạy. Tên này thực lực quá mạnh mẽ, liền giáo chủ cũng không phải là đối thủ. Bọn họ tự nhiên vậy chỉ muốn sớm một chút chạy trốn nói sau. Chạy, chạy, không đi nữa, chúng ta sẽ không đi được. Liền giáo chủ cũng không đánh lại, vậy còn chơi một lông gà à? Rút lui nói sau, trước giữ được mạng nhỏ, tạm thời tới giữa. Toàn bộ Diêm La giáo bên trong các đệ tử toàn đều bắt đầu chạy động. Chạy xuống núi trước, lớn như vậy cái Diêm La giáo, mà lại ở ngắn ngủn 10 phút trong thời gian, chạy chỉ còn lại mấy trăm người. Diêm La giáo ước chừng nhưng mà mấy chục ngàn tên đệ tử à. Cứ như vậy không có. Diêm La trong lòng rút ra lạnh, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mình vất vả sáng lập Diêm La giáo, thì phải như thế không có sao. Dương Hùng, đám này xuất khiếu kỳ người, liền giao cho ngươi đi. Diệp Trần chỉ đám kia không có nhúc nhích xuất khiếu kỳ tu vi Diêm La giáo đệ tử. Trực tiếp nói, mời phó tông chủ yên tâm, những người này sẽ toàn bộ sắp xếp thuần Dương Tiên Tông xây dựng đại đội. Dương Hùng lập tức lĩnh mệnh, đáp ứng. Hiện tại thuần Dương Tiên Tông có Giang Nam và Giang Bắc hai cái địa bàn, Tây Tứ Xuyên chi địa cũng phải cầm nặn ở trong tay, các nơi xây dựng cũng chỉ muốn đi theo. Có như thế một đám xuất khiếu kỳ cao thủ thành tựu xây dựng nhân viên, vậy kiến thiết hiệu quả khẳng định cũng chỉ rất nhanh. Nói xong, Dương Hùng liền đem đám người kia trực tiếp mang đi. Những thứ này Diêm La giáo đệ tử vậy không có bất kỳ vấn đề, không nói câu nào, liền trực tiếp đi theo Dương Hùng đi. Dĩ nhiên, ở trước khi đi, vẫn là đặc biệt nhìn một cái Diêm La. Gặp đối phương cũng không nói gì, lập tức liền đi. Rất nhanh, Diêm La giáo trên giáo trường, chỉ còn lại Diêm La cái này giáo chủ, cùng với 8 trưởng lão. Tất cả đều là phân thần kỳ tu vi. Được rồi, các ngươi ngày rỗ, Diệp Trần thản nhiên nói. Các ngươi ở Tây Tứ Xuyên chi địa làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm đưa các ngươi đi xuống gặp Diêm Vương gia. Phách lối, liều lĩnh, không có một chút chỗ trống quay về. Diêm La nhìn Diệp Trần, trong đầu đều là vẻ giận dữ, nhưng hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp nào. Những người trước mắt này, tất cả đều là phân thần hậu kỳ tu vi. Vậy cổ kinh khủng hơi thở, để cho bọn họ từng cái toàn đều tìm không ra bất kỳ biện pháp giải quyết. Đường đường Diêm La giáo đám người, chỉ có thể chờ chết. Ca, Diệp Trần theo vung tay lên, đem bên cạnh một thanh trường kiếm cắm vào Diêm La trước mặt. Nói, ngươi tự đi giải quyết, vẫn là ta tới giúp ngươi. Bực người. Diêm La rất tức giận, rất muốn rút ra thanh kiếm này, sau đó liền hướng Diệp Trần liều mạng, chẳng qua lấy mạng đổi mạng, có thể hắn không cái này sức lực. Hắn sợ, chỉ cần có thể sống mệnh, hắn chuyện gì cũng có thể làm được. Diệp Tông Chủ, chỉ cần có thể để cho ta còn sống, ta bảo đảm, sẽ không đối với các ngươi thuần Dương Tiên Tông dạy bất kỳ hài lòng. Diêm La mang một chút ánh mắt cầu khẩn nhìn Diệp Trần. Hắn là thật không muốn chết, chỉ muốn sống khỏe mạnh. Lớn như vậy cái Diêm La giáo đã không còn, hắn liền quyết định mình vận mệnh cũng không được sao? Không được, Diệp Trần rất đơn giản trực tiếp trở về hai chữ. Hắn lần này tới mục đích, liền diệt Diêm La giáo. Lại làm sao có thể cho Diêm La bất kỳ cơ hội đâu? Bỏ mặc nói gì, người này ngày hôm nay đều là hẳn phải chết. Diêm La nghe xong, liền hướng thanh trường kiếm kia đi tới, yên lặng rút lên trường kiếm, nặn ở trong tay, tạm thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn từ sáng lập Diêm La giáo bắt đầu, liền quát mưa gió toàn bộ Tây Tứ Xuyên mặt đất, nói thế nào cũng là Tây Tứ Xuyên đất bá chủ. Hiện tại ngược lại tốt, nhưng luân lạc tới tự sát bước, ta cùng ngươi liều mạng. Diêm La cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, bỗng nhiên liền hướng Diệp Trần trên đầu bổ tới. Không phải là vừa chết sao? chẳng qua liền liều mạng, tử chiến đến cùng, vậy so tự sát, chết còn có tôn nghiêm chứ. Diêm La tay cầm trường kiếm, hướng Diệp Trần đột nhiên chém tới đây. Phân thần hậu kỳ tu vi Diêm La, thật phải toàn lực thi triển, không suy nghĩ bất kỳ đường lui. Cái này thế công vẫn là rất đáng sợ. Diệp Trần đứng tại chỗ, liền có thể cảm nhận được vậy một cổ kinh khủng sát khí, trực tiếp hướng trên đầu mình tới. Chú ý, Tần Thường nhìn Diệp Trần vậy mãn bất tại ý dáng vẻ, không nhịn được nhắc nhở một câu. Dẫu sao, nàng từ trong nội tâm đã đón nhận Thuần Dương Tiên Tông, muốn gia nhập đến cái này tông môn bên trong tới. Nếu là Diệp Trần bị cái này Diêm La cho đánh lén tới chết nói, vậy mình làm sao còn gia nhập Thuần Dương Tiên Tông? Nàng cũng chỉ chủ động nhắc nhở một câu. Ha ha, cảm ơn nhắc nhở. Diệp Trần quay đầu lại nhìn một cái Tần Thường, còn nói một tiếng cảm ơn. Bộ dáng kia, còn rất nhàn nhã, tựa hồ hoàn toàn không có đem giết tới đây Diêm La để ở trong lòng. Cái này, Tần Thường một hồi không nói. Nàng chủ động nhắc nhở, là muốn cho Diệp Trần cẩn thận một chút, chuyên tâm đối phó giết tới đây Diêm La. Nhưng đối phương ngược lại tốt, còn cùng mình chào hỏi một tiếng. Đây coi là cái gì? Vậy không phải mình là trắng trắng nhắc nhở sao? Chính là một cái nhỏ Diêm La, còn làm sằng làm bậy, không biết sống chết, không cùng Diệp Trần động thủ. Tiết Thanh cũng đã đứng ở Diệp Trần trước mặt, nàng đã sớm xem cái này Diêm La không vừa mắt, chuyện xấu không chừa, vậy sẽ phải đại biểu thiên đạo chế tài Diêm La. Oanh, Tiết Thanh chắp hai tay, đánh ra một đạo dấu tay, nhất kích trọng quyền trực tiếp đánh đi ra ngoài, nặng nề đánh vào Diêm La trên mình. Người sau cũng không kịp làm chút gì, cả người trực tiếp muốn nổ tung lên. Oanh, lại là một đạo tiếng nổ âm, mới vừa còn chủ động liều chết đánh một trận Diêm La, bỗng nhiên liền nổ ra, tại chỗ chết đi, liền nguyên thần cũng trực tiếp nổ, chỉ còn lại đầy trời mưa máu. Còn có thể chứng minh Diêm La người này là tồn tại qua. Tê, Tần Thường nhìn máu này mưa, một hồi chát lưỡi. Nàng cuối cùng là rõ ràng Diệp Trần tại sao biết một chút đều không lo lắng sợ. Thực lực này, hoàn toàn chính là nghiền ép đối phương. Còn có gì phải sợ? Vừa nói như vậy, thật giống như vẫn là mình dư thừa như nhau. Các ngươi đâu? Diệp Trần đem ánh mắt nhìn về phía còn dư lại Diêm La giáo đám người. Tám trưởng lão, người người tất cả đều là phân thần kỳ tu vi, liền không có một người muốn chết. Nhưng Diêm La giáo chủ bài học thất bại ngay tại bọn họ trước mắt, để cho bọn họ đi phản kháng, tựa hồ cũng không có ý gì à. Vậy làm sao phản kháng? Diêm La thân thể muốn nổ tung lên, vậy đầy trời mưa máu, chết như vậy đi, liền một cái toàn thây cũng không gánh nổi. Thật vẫn là vô cùng thê thảm. Diệp tông chủ, chúng ta tám người, cũng là Diêm La giáo trưởng lão. Tám cái đều là phân thần kỳ tu vi. Nếu như chúng ta tám người đồng thời ra tay, người cảm thấy, mấy người các ngươi có thể xem giết giáo chủ của chúng ta đơn giản như vậy sao? Diêm La giáo đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Ừ, Diệp Trần nhiều hứng thú nhìn đối phương, hỏi ngược lại nói, người muốn nói điểm cái gì chứ? Rất đơn giản, thả chúng ta tám người một con đường sống. Đại trưởng lão chấn định nói, chúng ta tám người có thể hướng ngươi bảo đảm, sẽ không ở đây địa phương lưu lại, sẽ biến mất ở ngươi tầm mắt bên trong. Chúng ta sẽ tìm một tĩnh lặng sơn thôn, trực tiếp ẩn cư, chúng ta chỉ cầu một con đường sống. Thật muốn động thủ, các ngươi vậy sẽ bị thương. Đây cũng là không cần phải sự việc chứ. Đàm phán, tám cái phân thần kỳ cao thủ, dựa theo lẽ thường mà nói, đích xác là như thế cái đạo lý. Tám người hợp lực nhất kích, thực lực này đích xác là đặc biệt kinh khủng. Ngược lại cũng có thương lượng vốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.